Nàng không phải cái đa sầu đa cảm người. Thế nhưng mà cái này một năm nàng lại trở nên đa sầu đa cảm rồi. Khả năng yêu đương bên trong đích nữ nhân đều so sánh cảm tính a. Bất quá nàng yêu đương cũng chỉ là thầm mến, đơn phương yêu mến mà thôi. Hắn cũng không biết đấy. Nghiêm Thục Huệ nghĩ như vậy. Đột nhiên trên mặt của nàng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười, nghĩ tới năm trước cùng người nào đó đấu võ mồm tràn cảnh. Người nào đó nói chuyện luôn rất hạ lưu. Cái này làm cho nàng nhớ tới lúc tự lại đỏ mặt. Cây đước hoa hồng mặt đỏ trứng, tung nhau lên trở thành một bộ tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn. Bất quá mặt nàng sắc lại sầu khổ. Cái kia lưu manh lúc nào mới xuất quan đâu này? Đối với vấn đề này, Nghiêm Thục Hệ rất chờ mong rồi lại rất sợ hãi. Nàng chờ mong sớm một chút trông thấy mổ lưu manh. Thế nhưng mà lại sợ hắn vừa ra tới. Tự là phân lúc khác. Cái kia còn không bằng hắn vĩnh viễn không được. Thế nhưng mà hắn hội vĩnh viễn không được sao? Hiển nhiên sẽ không. Hắn không phải loại người như vậy. Hắn là vĩnh viễn cũng không tình nguyện tịch mịch. Không cam lòng tại bình tĩnh người. Hắn đi ra lại hội khôi phục tu vị đến mức nào đâu này. Chính mình trúc cơ là dựa vào lấy ông ngoại lưu lại đan dược. Thế nhưng mà hắn cũng là ngũ hành linh căn vì cái gì cũng có thể trúc cơ đâu này. Hắn gia nhập Thiết Tí Ma Tôn tự là muốn học tập Thiết Tí Ma Công, như vậy tự không sao cả linh căn đến sao. Những vấn đề này quanh quẩn tại Nghiêm Thục Hệ trong lòng đã lâu rồi. Bất quá nàng nhìn ra được. Diệp Không tuyệt đối sẽ không giống như nàng như vậy vĩnh viễn dừng lại tại trúc cơ kỳ đấy. Hắn nhất định sẽ thành công. Hắn luôn luôn một ngày sẽ trở thành vi chân quân, thần quân, thậm chí phi thăng. Có thể là mình lại vĩnh viễn còn lâu mới có thể tăng lên, cũng không thể cùng hắn ngao du. Nghĩ tới đây, Nghiêm Thục Hệ sắc mặt lại sầu khổ rồi. Nàng không phải đa sầu đa cảm người, chỉ là nàng tưởng quá nhiều. Đang tại nàng đứng tại cây đước hạ một mình đau buồn thời điểm. Đột nhiên Nghiêm phủ ngoại viện phương hướng truyền đến một hồi la hét ầm ĩ, tiếng động lớn náo thanh âm. Nghiêm Thục Hệ kỳ quái ngẩng đầu. Một đôi thu thủy đôi mắt sáng khó hiểu địa chớp chớp. Theo đạo lý, Nghiêm gia không có như vậy la hét ầm ĩ thanh âm a. Đột nhiên một loại không tốt lắm dự cảm nổi lên trong lòng của nàng. Quả nhiên, lập tức đã nhìn thấy quản gia Nghiêm Phúc vui vẻ địa chạy trốn mà đến. Xa xa địa tự hô tiểu thư. Đi mau. Họa mơ ma tôm người đến bắt ngươi rồi. Nghiêm Thục Hệ đôi lông mày nhíu lại, nghi hoặc mà hỏi thăm họa mơ ma tôm. Bắt ta làm gì? Ta cũng không biết a. Đến mấy nữ nhân tử đều hùng hổ đấy. Lão gia cho ngươi tranh thủ thời gian đi mặt khác cảnh tránh đầu gió. Nghiêm Phúc xông lại tranh thủ thời gian đưa lên một cái tràn đầy linh thạch màu đen cái túi nhỏ. Ta không đi. Nghiêm Thục Hệ đẩy ra linh thạch ngược lại đi về hướng phòng trước mà đi. Theo đạo lý, bởi vì Diệp Không quan hệ, Nghiêm gia cùng họ mơ ma tôm quan hệ rất tốt a. Tiếng nói ma tôm đối với Nghiêm gia cũng rất chiếu cố đấy. Hôm nay không hiểu thấu làm cho nàng ly khai Thiết Họa Cảnh. Cái này thật sự quá kỳ quái. Nàng làm sao có thể như vậy tự bỏ qua cha mẹ đào tẩu đâu này. Nghiêm phủ phòng trước, quả nhiên đang đứng tại một loạt họa mơ ma tôm nữ tử. Đem Nghiêm gia lão lưỡng khẩu bao bọc vây quanh. Nguyên một đám diện mục sang rộng. Phi kiếm ra tay. Xem ra đã biết rõ lai giả bất thiện. Mà cái kia đầu lĩnh nữ tử càng là khí thế hung hăng càng quấy, nghiêm nghị nói ra: Nghiêm lão đầu, con gái của ngươi tại năm trước bổn tôn tổng tuyển cử ở bên trong, sử dụng thủ đoạn lừa dối vượt qua kiểm tra, dâng tặng ta tôn chư trưởng lão chi mệnh, đặc biệt tới bắt trở về trị tội. Đầu lĩnh nữ tử một hô, phía sau những cái kia nữ đệ tử cùng kêu lên quát: Nghiêm lão đầu, mau đưa con gái của ngươi giao ra đây. Nghiêm Phong Vân gấp đến độ một trán đổ mồ hôi, trong nội tâm phiền muộn. Việc này đều qua một năm rồi, tại sao lại cự lời nói nhắc lại đâu này? Ngô Hiểu Linh ngược lại là cho thấy tiểu thư khu ngư các tỉnh táo, tiến lên pha trò nói: vị đạo hữu này xin hỏi xưng hô như thế nào? Đầu lĩnh nữ tử lông mày nhíu lại, ác âm thanh ác khí trả lời: chữ Phương Lan. Nguyên lai là chữ đạo hữu. Ngô Hiểu Linh vừa cười vừa nói: nhà của ta con rể Diệp Không cùng quý tôn tôn chủ Hoàng Thi Thi chân quân quan hệ đều rất tốt đấy. Có thể hay không mở một mặt lưới? Ngô Hiểu Linh nói còn chưa dứt lời, đã bị chữ Phương Lan gầm lên đã cắt đứt. Hoàng Thi Thi cùng phàm nhân cấu kết, đó là họ mơ ma tôn sĩ nhục. Hiện tại bổn tôn do Chư Lăng Phi trưởng lão toàn quyền phụ trách, tuyệt sẽ không ra lại làm tình. Chữ Phương Lan một câu, lập tức thế cục tự sáng suốt. Nói rõ rồi, là Chư Lăng Phi trưởng lão cầm quyền về sau, tưởng muốn trả thù Hoàng Thi Thi, lúc này mới cố ý đến tìm Nghiêm gia phiền toái. Nghiêm Phong Vân bề bộn đi ra ngoài, cùng cười nói: kỳ thật bên ngoài chuyện đều là lời đồn mà thôi. Chúng ta Nghiêm gia một mực quy củ việc buôn bán, mặc kệ họ mơ ma tôn là vị ấy tôn chủ quản sự, chúng ta Nghiêm gia đều nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Nghiêm Phong Vân lời này tự là thỏa hiệp ý tứ rồi. Chúng ta Nghiêm gia việc buôn bán mà thôi, không quản các ngươi họ mơ ma tôn ai làm ra, nếu có cần tự mở miệng. Chữ Phương Lan nhìn xem Nghiêm Phong Vân, gật đầu lộ ra chút ít vui vẻ, nói ra: Nghiêm đạo hữu thật là người biết chuyện. Ta đây cũng không ngại nói thẳng, biết rõ các ngươi cũng không phải là quan tìm phiền toái đơn giản như vậy. Nghiêm Phong Vân tranh thủ thời gian cười làm lành nói: đạo hữu thỉnh giảng. Nếu là Nghiêm gia có thể làm sự tình, Nghiêm mổ tuyệt đối xông pha khói lửa. Chữ Phương Lan trong nội tâm đại định, biết rõ mục đích hôm nay muốn đạt đến. Nàng nói ra không cần Nghiêm lão xông pha khói lửa. Kỳ thật Nghiêm thuộc hệ hành vi phạm tội tuy nhiên nghiêm trọng, có thể cho đầy đủ bồi thường là được. Hóa ra là đến xảo trá rồi, bất quá các nàng chỉ cần tiền, không muốn sống, vậy là tốt rồi a. Nghiêm Phong Vân vừa muốn nói chuyện, lại bị chữ Phương Lan vênh mặt hất hàm sai khiến khoét tay ngăn lại. Ta nói chuyện lúc, ngươi không muốn xen vào. Nghiêm Phong Vân mặt mo lập tức đỏ bừng. Mẹ nữ nhân này quá không nể tình rồi. Ngươi kết đan trung kỳ, ta cũng kết đan trung kỳ, ngươi dựa vào cái gì dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta? Bất quá không có biện pháp, người ta nhiều người a, sau lưng còn có Nghiêm chỉnh cái ma tôn chỗ dựa. Nghiêm Phong Vân đành phải cứng rắn nhẫn phẫn nộ. Tốt, ngươi mời nói. Nghiêm Phong Vân trầm giọng nói. Lão gia hỏa còn dám sĩ diện. Chữ Phương Lan hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nói rõ a. Chúng ta họ mơ ma tôn muốn ngươi Nghiêm gia luyện chế cực phẩm đại hoàng đan cùng cực phẩm dưỡng nguyên đan đan phương, cùng với luyện chế tâm đắc. Nghiêm Phong Vân xem như đã biết, nguyên lai Chư Lăng Phi trưởng lão cũng không phải bới móc xảo trá đơn giản như vậy. mà là hướng về phía Đan Phương đến đấy. Bất quá Nghiêm Phong Vân vừa muốn nói, chính mình một nhà cùng họ Mơ Ma Tôn thật sự không có cách nào khác đâu. Lưu Manh không ăn thiệt thòi trước mắt. Dù sao Đan Phương cũng không phải Nghiêm gia đấy. Nếu không tự khích lệ con gái đem Đan Phương cho các nàng là được. Tin tưởng Diệp không xuất quan cũng có thể đã hiểu. Nhưng vào lúc này, phòng ngoài truyền tới một tiếng thanh thuế vang dội cự tuyệt không có khả năng. Nghiêm Thục Hệ bước đi tiến đại sản. Đối với chữ Phương Lan lời lẽ chính nghĩa nói ra. Đan Phương chính là tất cả gia chế đan cửa hàng chi căn bản. Nào có tặng không ngoại nhân đạo lý. Các ngươi cử động lần này cùng minh đoạt có gì khác nhau đâu. Loại này cường đạo hành vi tin tưởng Thiết Tí Ma Tông cũng sẽ không biết bỏ mặt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 714. Chữ Phương Lan trông thấy Nghiêm Thục Hệ đi ra. Lớn tiếng cười nói. Ta họ Mơ Ma Tôn thống trị Thiết họ cảnh tốt mấy trăm năm. Thiết Tí Ma Tôn bất quá vừa tiếp nhận. Rất nhiều phương diện còn dựa vào chúng ta trợ giúp. Ngươi cho rằng điểm ấy việc nhỏ. Thiết Tí Ma Tôn hội cho các ngươi xuất đầu. Nghiêm Thục Hệ nói ra như thế nào sẽ không ra đầu. Phu quân ta Diệp Không là Thiết Tí Ma Tôn tôn chủ thân truyền đệ tử. Nghiêm Thục Hệ đã thói quen xưng hô Diệp Không vi phu quân rồi. Thế nhưng mà, chữ Phương Lan bọn người sớm đã biết bọn họ là giả kết hôn. Cho nên những lời này lập tức trở thành chữ Phương Lan giễu cợt trò cười. Nghiêm Thục Hệ, ngươi thật đúng là cái không biết xấu hổ ngu xuẩn nữ nhân. Ta hỏi ngươi, ngươi luôn mồm phu quân, lại vì sao kết hôn đã hơn một năm vẫn là hoàng bích chi thân? Hẳn là ngươi nơi đó là bền chắc như thép hay sao? Chữ Phương Lan những lời này đã mỉa mai, lại là nhục nhã, lập tức nàng cùng nàng mang đến đệ tử đều cười lên ha hả. Ngươi! Nghiêm Thục Hệ chưa từng thụ qua loại này nhục nhã. Lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nước mắt đều đang trong đôi mắt đẹp dịu dàng đảo quanh rồi. Nghiêm Phong Vân trông thấy con gái chịu nhục, lúc này giận dữ nói chữ Phương Lan. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Nếu không lão phu với ngươi biện rồi. Hừ, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Nói cho ngươi biết bên ngoài còn có nhân vật lợi hại chờ đây này. Chữ Phương Lan vừa trợn trắng mắt. Xiên lấy eo còn nói thêm. Muốn chúng ta đi. Rất đơn giản. Một là đem chúng ta muốn Đan Phương thống khoái giao ra đây. Hai là Nghiêm Thục Hệ theo chúng ta trở về nối luyện cả đời đan dược. Các ngươi lựa chọn A. Cờ. Ừng có. Chữ Phương Lan cuồng ngạo cười cười. Nói. Không muốn trông cậy vào Tử Viêm Long suốt đầu. Nói cho các ngươi biết. Hắn rất nhanh cũng phải phi thăng rồi. Đến lúc đó Thiết họa cảnh ai là cảnh chủ còn rất khó nói. Đây cũng là một cái phi thường rung động tin tức. Vốn Nghiêm Phong Vân xác thực còn tưởng tượng Ngọc Tí Thần Quân ra mặt. Mà hiện tại xem ra. Cái này là si tâm vọng tưởng rồi. Tử Viêm Long tuyệt đối sẽ không vào lúc này đắc tội họa Mơ Ma Tôn. Lui một bước nói cho dù Tử Viêm Long ra mặt hỗ trợ. Vậy sau này đâu rồi Tử Viêm Long phi thăng về sau làm sao bây giờ? Nghiêm gia về sau còn muốn tại Thiết họa cảnh sinh tồn. Họa Mơ Ma Tôn tưởng cạo chết cả nhà bọn họ. Có rất nhiều cơ hội. Nghiêm Phong Vân tưởng tượng lập tức bị kích phát, hắn không khỏi vì sau này suy nghĩ rồi. Thục Huệ, nếu không. Nghiêm Phong Vân nhìn xem Nghiêm Thục Huệ. Cha! Nghiêm Thục Hệ đối với Nghiêm Phong Vân lắc đầu. Trở lại đối với chữ Phương Lan lớn tiếng nói. Cực phẩm đại hoàng đan cùng cực phẩm dưỡng nguyên đan đan phương cũng không phải chúng ta Nghiêm gia đấy. Thục Hệ đã đáp ứng người khác tuyệt không tiết lộ cho bên thứ ba. Ta nói được thì làm được. Cho nên tuyệt đối không sẽ nói cho các ngươi biết. Chữ Phương Lan vốn tưởng rằng hội đơn giản đạt được đan phương. Không nghĩ tới Nghiêm Thục Hệ vậy mà một ngụm cự tuyệt. Nàng lập tức tự nổi giận. Không để cho. Vậy ngươi tự theo chúng ta trở về luyện đan a. Chữ Phương Lan nói xong, vung tay lên, mệnh lệnh thủ hạ nói cho ta đem nha đầu kia trói lại. Chữ Phương Lan mang đến hơn 10 người đệ tử đều là trúc cơ chân nhân. Muốn đối phó một cái trúc cơ sơ kỳ Nghiêm Thục Hệ đương nhiên rất nhẹ nhàng. Bốn người đệ tử phân tán ra đem Nghiêm Thục Hệ vây lên. Mặt khác lưỡng người đệ tử tắc thì theo trong túi trữ vật lấy ra khốn tiên tác. Ta và các ngươi liều mạng. Nghiêm Phong Vân trông thấy con gái cũng bị trảo, lão hỏa bay thẳng đỉnh đầu, mới mở miệng, bổn mạng pháp bảo bay ra. Muốn nói Nghiêm Phong Vân bổn mạng pháp bảo cũng là đặc thù. Đoạn côn hình dáng. Một đầu đại một đầu nhỏ. Hình như là cái dược sử chày giả thuốc. Nghiêm Phong Vân đối với chính mình cái này pháp bảo hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Pháp bảo có thể lớn có thể nhỏ. Có thể phân liệt thành trăm. Có thể dùng đại một đầu đem làm chùy. Có thể dùng mảnh một đầu đem làm đâm. Điều kỳ quái nhất còn biết phun lửa. Ba ba. Bổn mạng pháp bảo nếu so với khốn tiên tác loại này pháp khí lợi hại nhiều hơn. Hai tiếng qua đi. Hai cái khốn tiên tác bị đánh bay. Chữ Phương Lan khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Nghiêm Phong Vân, ngươi là bức ta xuất thủ. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Vậy thì thử xem. Chữ Phương Lan há mồm phun ra pháp bảo. Pháp bảo của nàng là một phương nho nhỏ khăn gấm. Pháp bảo của nàng cũng rất đặc thù, dĩ nhiên là một cái phòng ngự tính chất pháp bảo. Người bình thường pháp bảo đều là phi kiếm A hoặc là cái gì khác đều là công kích tính đấy. Nhưng cũng có người sử dụng phòng ngự thuộc tính pháp bảo. Chính mình an toàn mới là trọng yếu nhất. Diệp Không tại Nam Đô Thành giết chính là cái kia dùng mai rùa hạ lão tổ tự là loại này. Chữ Phương Lan cũng là đồng dạng. Cái này khăn gấm chẳng những có thể dùng phát ra nổi phòng ngự tác dụng. Quan trọng hơn. Còn có một loại công năng. Có thể vây khốn đối phương pháp khí pháp bảo. Nghiêm Phong Vân không biết lợi hại. Thao túng chày giả thuốc trọng kích khăn gấm. Có thể khăn gấm mặt ngoài vậy mà đột nhiên lõm xuống dưới. Sau đó thật giống như một bàn tay đồng dạng. Thoáng một phát đem chày giả thuốc bao ở. Đốt nấu. Nghiêm Phong Vân mở miệng một tiếng quát khẽ. Có thể nghe thấy chày giả thuốc tại khăn gấm trong phát ra vù vù hỏa diễm thanh âm. Thế nhưng mà cái kia khăn gấm cũng không biết là vật gì sở chế. Không nhúc nhích chút nào. Nhưng các ngươi hỏa diễm lại đại. Cũng không cho chày giả thuốc đi ra. Chữ Phương Lan một tiếng cười lạnh, Nghiêm đạo hữu, hiện tại nên xem của ta. Thừa dịp Nghiêm Phong Vân pháp bảo không cách nào nhúc nhích. Nàng khoát tay. Lại là một thanh thượng phẩm phi kiếm pháp khí ra tay. Thẳng đến Nghiêm Phong Vân. Với tư cách Nghiêm gia gia chủ, Nghiêm Phong Vân luyện đan kinh nghiệm phong phú, tái sinh chiến kinh nghiệm tự vô phong phú rồi. Hắn đã tại toàn lực khống chế pháp bảo. Căn bản là không có ngờ tới đối phương lại đột nhiên ném ra một thanh phi kiếm. Hắn xử chí không kịp đề phòng. Phi kiếm lón lệ quang thẳng tắp phóng tới. Phốc. Thất kinh. lại pháp bảo bị nhốt nghiêm phong vân. Tại nơi này thời khắc mấu chốt lại bị linh lực cắn trả. Phun ra một ngụm máu tươi. Phong vân. Ngô Hiểu Linh trông thấy lão công tình huống khẩn cấp. Cũng không để ý chính mình chính ngăn cản bốn người đệ tử. Lập tức thay đổi chính mình pháp khí trước đi cổ viện. Keng. Chữ Phương Lan phi kiếm bị đánh lui. Mẹ. Hiểu Linh. Tuy nhiên cứu được Nghiêm Phong Vân. Thế nhưng mà Ngô Hiểu Linh lại bị mặt khác vài tên đệ tử đánh bại linh lực vòng bảo hộ. Bản thân bị trọng thương. Thục Huệ. Nhanh nghĩ biện pháp. Đi theo Diệp. Ngô Hiểu Linh tại tánh mạng nguy cấp nhất thời khắc. Tưởng hay vẫn là con gái. Nàng muốn nói. Lại để cho con gái nghĩ biện pháp phá vòng vây. Đi theo Diệp không tranh thủ thời gian ly khai. Thế nhưng mà Nghiêm Thục Huệ sao có thể ly khai. Nàng ôm Ngô Hiểu Linh cho đã mắt nước mắt, lớn tiếng nói mẹ. Ta tuyệt sẽ không ly khai. Ngô Hiểu Linh gấp hỏa công tâm, lại phun ra một ngụm máu tươi, trừng mắt hai mắt, một câu đều nói không nên lời. Ngươi đứa nhỏ này. Nghiêm Phong Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bất quá cũng biết. Lúc này thời điểm không phải trách cứ Nghiêm Thục Huệ thời điểm. Tranh thủ thời gian cầm ra một bả cực phẩm đại hoàng đang nhét vào Ngô Hiểu Linh trong miệng. Trong miệng thì thào lấy nói Hiểu Linh. Nhanh lên ăn hết. Không có việc gì. Ngươi còn có thể cứu chữa đấy. Một bên chữ Phương Lan tiến lên một bước điềm nhiên nói ai cũng cứu không được các ngươi. Ta xem các ngươi hay vẫn là thành thật một chút đem đan phương giao ra đây. Nếu không, chúng ta cần phải thật sự hạ sát thủ rồi. Chữ Phương Lan khoát tay chặn lại quát kết kiếm trận. Phía sau nàng hơn 10 người đệ tử tất cả đều ném ra phi kiếm. Tại chữ Phương Lan phi kiếm dưới sự dẫn dắt. 15 thanh phi kiếm đem trong đại sảnh một nhà ba người bao bọc vây quanh. Mỗi thanh kiếm bên trên đều bắn ra trùng thiên kiếm quang. Phản phất cột sáng. Đem đại sảnh nóc nhà xốc lên. Thật sự là người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong. Chẳng lẽ đã đến giờ phút này. Các ngươi còn không chịu giao ra đan phương mà. Chữ Phương Lan tại kiếm trận bên ngoài hung dữ nói. Kiếm trận bên trên bạch quan đem nàng thanh tú xinh đẹp mặt vậy mà ánh được dữ tợn đáng sợ. Nàng đã động sát tâm. Xác thực người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong. Bất quá. Chết tiệt cũng không phải bọn hắn. Bỗng dưng. Từ sau viện phương hướng truyền đến một người nam tử thanh âm. Sau đó. Một cái toàn thân bị bao khỏa tại màu tím trong sương khói bóng người xuất hiện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 715. Đờ. Ân nhiên xuất hiện người đúng là Diệp Không. Bất quá bây giờ Diệp Không phi thường uể dị. Toàn thân đều bao phủ tại màu tím khói khí ở bên trong. Những cái kia màu tím khói khí thật giống như cháy đồng dạng. Không ngừng bốc hơi. Phun trào. Ở đây tất cả mọi người kinh nghi bất định. Nghiêm gia người. Họ mơ ma tôn người. Còn có Nghiêm gia hạ nhân. Bọn hắn tất cả đều là nhận thức Diệp Không đấy. Cũng có thể nghe được ra đây là Diệp Không thanh âm. Có thể hắn hiện tại bộ dáng. Lại làm cho mọi người sững sờ. Chữ Phương Lan nhíu mày thấp giọng nói đây là Diệp Không. Bên cạnh một cái trúc cơ thực nhân lập tức thấp giọng nói ra. Hình như là Diệp Không. Thanh âm đồng dạng. Có thể khói tím quá lớn. Thấy không rõ. Chữ Phương Lan lại hỏi, hắn đây là cái gì ma công? Toàn thân phát tử yên. Chẳng lẽ là cái gì độc ông ma công? Mọi người đều lắc đầu, các nàng đều chưa nghe nói qua có loại này kỳ lạ ma công. Bề ngoài giống như toàn thân hơi nước cũng chỉ có tự thiêu mới có thể như vậy. Trong kiếm trận, Nghiêm Thục Hệ cũng nhìn thấy Diệp Không. Nàng đối với Diệp Không là vô cùng quen thuộc. Một nghe thanh âm đã biết rõ hắn đã đến. Nàng cũng chẳng quan tâm cân nhắc Diệp Không trên người Tử Yên là chuyện gì xảy ra. Chỉ là lo lắng địa hô. Diệp đại ca, ngươi nhanh lên đi a. Diệp Không không có trả lời, đi đến đại sảnh cửa ra vào, đứng bên ngoài bên cạnh hữu quan tuyến chỗ, đứng lại bất động. Chữ Phương Lan cho rằng Diệp Không sợ, hơn nữa nàng cũng không muốn đối với Diệp Không thế nào. Dù sao, Diệp Không là Tử Viêm Long thân truyền đệ tử. Nếu là đúng Diệp Không ra tay, cùng khả năng thật sự đem Tử Viêm Long bước đi ra. Vì vậy chữ Phương Lan nói ra, Diệp Không, tại đây không có ngươi chuyện gì. Đây là ta họa mơ ma tôn cùng Nghiêm gia sự tình. Ngươi bất kể. Đại sảnh bên ngoài, Diệp Không thân thể khẽ động. Lại là một hồi càng đậm dày đứt Tử Yên dâng lên. Hắn tại khói khí trong lạnh giọng hỏi lại. Diệp mổ người là Nghiêm gia con rể. Đó là toàn bộ thiết họa cảnh cũng biết đấy. Làm sao có thể không có ta chuyện gì? Chữ Phương Lan cười nói. Diệp Không, hiện tại mọi người đều biết. Ngươi bất quá cùng Nghiêm Thục Hệ giả kết hôn mà thôi. Ta khuyên ngươi không muốn chuyến cái này trôi vũng nước đục. Nếu không, chữ Phương Lan cười lạnh một tiếng, lành lạnh tóm ra mấy chữ, ngươi bản thân khó bảo toàn. Ha ha! Diệp Không phản phất nghe thấy được cái gì chê cười, tại trong sương khói cất tiếng cười to, theo thân thể của hắn rung chạy lệnh. Toàn thân bút hơi Tử Yên đã ở run run. Cái này Tử Yên phi thường ly kỳ, theo Diệp Không thân thể từng cái bộ vị hướng ra phía ngoài phun trào. Ngươi có cái gì buồn cười? Chữ Phương Lan cả giận nói. Ta cười ngươi giọng dạc. Chữ Phương Lan cũng nở nụ cười, ngươi mới được là giọng dạc. Ngươi biết ta cái gì cảnh giới? Ta kết đan trung kỳ rồi. Ngươi đừng tại đây giả thần giả huyễn. Ta cho ngươi biết không dùng được. Diệp Không trả lời. Ta có thể không tâm tình với ngươi giả thần giả huyễn. Ngươi yên tâm. Chỉ chút lát sau, ngươi tự sẽ biết dễ dùng không dùng được. Chữ Phương Lan tiến lên một bước, rất bưu hạn địa ôm cánh tay, cười nói. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có cái gì trò. Hừ, một năm không thấy, chẳng lẽ lại có thể theo một phàm nhân trở thành kết đan lão tổ. Nàng nói xong, lại quay đầu hướng lấy các đệ tử quát, bảo vệ tốt kiếm trận, đừng làm cho bọn hắn chạy thoát. Mà trong kiếm trận, Nghiêm Thục Hệ nhìn xem Diệp Không không đi, nàng càng thêm lo lắng rồi. Hụt! Diệp Không, ngươi bất kể rồi. Cái này cùng ngươi không có sao. Đây là chúng ta Nghiêm gia sự tình. Ngươi đi nhanh đi. Ngươi đánh nhau qua nàng, ngươi mau trở lại thiết tí ma tôn a. Chữ Phương Lan nghe thấy cười ha ha. Xem ra ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân còn bận quá hóa thật rồi. Cảm tình rất thâm hậu a. Ha ha ha. Nghiêm Thục Hệ cũng mặc kệ nàng, chỉ là tại kiếm trận nội không ngừng yêu cầu Diệp Không ly khai. Thế nhưng mà Diệp Không lại vẫn không nhúc nhích, lặng lặng yên đợi Tử Yên tán đi. Kỳ thật hắn cũng không biết đây là cái gì chuyện quan trọng. Hắn tại trong tỉnh thất khá tốt tốt. Có thể vừa đi ra khỏi phòng, lại đột nhiên cảm giác được trong cơ thể vừa tức thể mãnh liệt hướng ra phía ngoài phát huy. Rốt cuộc, những cái kia tử yên càng lúc càng mờ nhạt, Diệp Không thân hình dần dần triển lộ. Đem làm theo cuối cùng một đám bụi mù theo Diệp Không búi tóc ở bên trong chui ra, Diệp Không hoàn toàn bình thường. Hắn đi nhanh đạp mạnh, đi vào phòng đến. Không người nào dám mắng lão bà của ta không biết xấu hổ, họ chữ đấy, chúc mừng ngươi, ngươi làm tức giận ta rồi. Chữ Phương Lan vốn đang có chút sợ hãi cho là hắn muốn làm ra cái gì tà môn công phu, pháp thuật. Nhưng bây giờ xem xét, hắn nào có cái gì tu vị cùng một năm trước đồng dạng, hắn còn là một phàm nhân. Chữ Phương Lan lên tiếng cuồng tiếu. Mọi người nói Diệp đại tài tử thông minh đa tài. Trong mắt của ta, lại vô cùng ngu xuẩn. Hung hăng càng quấy không sợ hung hăng càng quấy. Có thể ngươi không có thực lực còn hung hăng càng quấy. Cái kia chính là không biết sống chết. Trong kiếm trận, Nghiêm Phong Vân xem Diệp Không hay vẫn là nhìn không ra tu vị, hắn cũng lắc đầu cúi đầu. Mà Nghiêm Thục Hệ thì là càng thêm lo lắng địa hô, Diệp Không, đi mau a. Bất kể chúng ta, ngươi không phải là của nàng đối thủ. Diệp Không tu luyện một năm, còn không có khôi phục tu vị mà. Đương nhiên không phải. Diệp Không cười nhạt một tiếng, đối với chữ Phương Lan nói, mở ra mắt chó của ngươi lại nhìn. Lại để cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Diệp Không đột nhiên đã có tu vị. Luyện khí một tầm. Chữ Phương Lan còn chưa kịp mở miệng mỉa mai. Đã nhìn thấy hắn tu vị lại nhảy tới luyện khí hai tầm. Luyện khí tầm 3. Luyện khí tầm 4. Luyện khí tầm 5. Tràn diện ủy dị vô cùng. Đã nhìn thấy Diệp Không tu vị ba ba địa hướng bên trên trở mình. Ở đây người tròng mắt càng lúc càng lớn. Ông trời! Ô, y! Đây là cái gì phương pháp tu luyện? Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Đây không phải lái phi cơ, đây là làm hỏa tiễn A. Diệp Không tu vị bạo đậu dạng tăng trưởng. Quả thực tự là bưu thăng. Trong chớp mắt đã đột phá luyện khí. Tiến vào trúc cơ. Bắt đầu hướng kết đan kỳ bạo. Chữ Phương Lan trên ớt bắt đầu đổ mồ hôi rồi. Nàng rốt cuộc ý thức được, hôm nay sợ là thực rước lấy phiền phức. Tiểu tử này rốt cuộc muốn bảo tới khi nào? Sẽ không vượt qua thực chính mình a. Nếu là tuôn ra cái nguyên anh chân quân đến cái kia chính mình thực chết chắc rồi. Chữ Phương Lan ngây dại, Nghiêm Phong Vân cũng ngây dại, Nghiêm Thục Hệ một đôi mắt đẹp trừng giống như chuông đồng. Mà quản gia Nghiêm Phúc thì là ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, ông trời. Ô, y, chú rể mới không phải là cái quái vật a. Trúc cơ tầm 7. Trúc cơ 8 tầm. Trúc cơ 9 tầm. Nghiêm gia trong lòng người đều có chủng hưng phấn cùng xúc động, bạo. Hướng bên trên bạo. Càng cao càng tốt. Mà họ mơ ma tôn bọn người nhưng lại âm thầm kêu khổ. Đừng thăng lên. Cầu ngươi đừng có lại thăng lên. Ngươi lại tăng. Chúng ta tự thật sự không phải là đối thủ của ngươi rồi. Đại khái là các nàng cầu xin hữu dụng. Đã nhìn thấy Diệp Không tu vị ban địa thoáng một phát, định trụ rồi. Trúc cơ 10 tầm, đại viên mãn. Cũng có thể gọi là giả đan. Chữ Phương Lan treo lấy thật lâu tâm thoáng một phát rơi xuống đấy. Cảm giác thoải mái vô cùng. Nói một câu nhẫn nhịn rất lâu lời nói. Đem ta lại càng hoảng sợ thế nhưng mà ngươi đúng là vẫn còn. Không bằng ta. Nghiêm gia tất cả mọi người thất vọng rồi. Vốn tưởng rằng Diệp không muốn bảo cái gì lợi hại tu vị. Ai ngờ đến kết đan cửa ra vào dừng lại. Giờ phút này Diệp không so một năm trước cường rất nhiều, lại như cũ không phải chữ Phương Lan đối thủ a. Kỳ thật Diệp không cũng đành chịu, kết đan đó là muốn ăn kim đan hoàng đấy. Hãy cùng trúc cơ muốn ăn trúc cơ đan đồng dạng, ta đều không ăn kim đan hoàng, ta lấy cái gì kết đan? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 716. Bờ. Ất quá Diệp không đối với chính mình trước mắt tu vị còn là rất hài lòng. Mất đi tu vị trước là trúc cơ tầng 5. Hiện tại thoáng một phát đã đến 10 tầng. Đã sâu sắc vượt qua hắn mong muốn. Bước tiếp theo làm đến kim đan hoàng có thể kết đan rồi. Về phần không bằng trước mặt chữ Phương Lan. Ác nói thật, một cái kết đan trung kỳ, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Hắn nhìn xem cánh tay của mình, rất bình thường. Nội thị thoáng một phát khí hải linh lực luồn khí xoáy, động lực bành trướng. Lại cảm ứng thoáng một phát trong lồng ngực pháp bảo, rụt rịch. Tất cả cái trữ vật giới túi trữ vật tưởng như thế nào khai mở tự như thế nào mở. Ốp trạng thái hài lòng, phi thường hài lòng. Diệp không hoạt động thoáng một phát tay chân. Đối với chữ Phương Lan cười nhạt một tiếng. Ngươi mắng nữ nhân của ta không biết xấu hổ. Lại đem ta nhạc mẫu đánh thành trọng thương. Ngươi có thể đi chết rồi. Chữ Phương Lan cười ha ha. Nếu là theo chân quân thần quân trong miệng nghe được câu này. Cái kia hay vẫn là rất bình thường đấy. Có lẽ miệng ngươi trong nói ra. Ta như thế nào cảm giác giống như cái chê cười đâu này. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy người nào đó thực là đang nói chê cười. Kết đan không có kết đan. Kém là rất lớn. Ngươi một ngày nghỉ đan chân nhân dựa vào cái gì như thế hung hăng càng quấy địa lại để cho kết đan trung kỳ lão tổ đi chết đâu này. Diệp không tiếp tục tại nói xong chê cười. Chữ Phương Lan. Kiếp sau nhớ kỹ cho ta. Một cuộc chiến đấu thắng bại. Tuyệt đối không phải chỉ xem tu vị có thể. Đương nhiên là xem tu vị. Không nhìn tu vị nhìn cái gì. Chữ Phương Lan vừa trợn trắng mắt. Chiêu đến chính mình khăn gấm pháp bảo. Đắc ý nói. Vậy ngươi nói chính là xem bảo vật rầu. Thế nhưng mà ngươi không có kết đan. Ngươi nhiều nhất tự là cách dùng khí cụ. Hừ hừ. Pháp khí cùng pháp bảo. Vậy cũng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nha. Nghiêm Phong Vân tại trong trận vội vàng hô, hiền tế ta biết rõ ngươi nghĩa khí, thế nhưng mà ngươi không phải nàng đối thủ. Nàng pháp bảo đầu địa lợi hại. Pháp bảo của ta lợi hại như vậy. Cũng không phải nàng pháp bảo đối thủ. Ngươi hay vẫn là đi nhanh lên a. Đợi về sau tu vị cao. Lại cho chúng ta báo thù. Có thể khí chính là. Người nào đó y nguyên không nhanh không chậm. Thản nhiên nói. Kỳ thật ta có rất nhiều pháp khí. Cổ bảo. Phù chú. Cũng có thể chiến thắng pháp bảo của ngươi. Bất quá ngươi đã nghĩ như vậy xem pháp bảo của ta. Xem tại tự muốn trở thành người chết phân thượng như ngươi mong muốn. Họ mơ ma tôm tất cả mọi người cười ha ha. Tiểu tử này quá giật. Quá khôi hài rồi. Ngươi một cái trúc cơ chân nhân. Ngươi có thể nhổ ra pháp bảo đến. Ngươi khoác lác cũng không mang theo như vậy khoác lác đi a. Bất quá, rất nhanh các nàng tự cười không ra. Diệp không há miệng ra. Hô đệ một tiếng. Một thanh tiểu kiếm thốt ra. Đi ra về sau. Lập tức lớn lên đến ba thước. Chỉ thấy kiếm kia toàn thân màu bạc. càng như một đầu ngân cầu vồng. Thân kiếm thẳng tắp, chính giữa thoáng thu chật vật, như cùng một cái eo nhỏ mỹ nhân. Đặc biệt nhất chính là kiếm trên hạ thể thỉnh thoảng có cao lượng ngân quang từ sau về phía trước lưu động. Cái này cũng không phải ánh mặt trời phản xạ, mà là kiếm trong cơ thể linh lực quá đầy đủ, sung túc đến ra bên ngoài tràn. Cái này chẳng những là một kiện pháp bảo, hơn nữa là siêu cấp cường đại pháp bảo. Trầm Bích Ô Kim kiếm. Diệp Không một bộ thanh y, đứng chắp tay, cái kia thông dong ở bên trong, nhưng lại có núi cao ngưỡng dừng lại khí thế. Hắn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói, chỉ là mang theo chiêu bài dạng mỉm cười. Sau đó, cũng chỉ hướng chữ Phương Lan. Trong mắt của hắn cái này mới có một tia lạnh khốc. Linh tầm khăn gấm, bao, chữ Phương Lan cũng không dám nửa chủ quan, lại để cho chính mình khăn gấm nghênh tiếp. Khăn gấm phản phất là một bàn tay. Tưởng tượng vừa rồi bao ở chày giả thuốc đồng dạng bao ở Trầm Bích Ô Kim kiếm. Chữ Phương Lan hay vẫn là rất có lòng tin đấy. Cái này khăn gấm thế nhưng mà dùng linh tơ tầm hàng dệt bằng máy. Mặt ngoài luyện hóa có hấp thu linh lực vật chất. Nói cách khác khăn ngoài có một tầm dày đặc linh lực tầm. Cho nên phi thường khó có thể đột phá. Kim một thủy hỏa thổ. Mặc ngươi loại nào pháp bảo, đều cũng bị bao. Hơn nữa, không cách nào hư hao đến khăn gấm bản thân. Có thể chữ Phương Lan đây là gặp Diệp Không? Gặp Trầm Bích Ô Kim kiếm. Cái thanh này siêu cấp pháp bảo lớn nhất công năng, tự là phá phòng thủ. Keng! Trầm Bích Ô Kim kiếm chống đỡ tại khăn gấm trung tâm. Chữ Phương Lan trong mắt có đại hỷ cùng tham lam hiện lên. Tốt, cái này thanh hảo kiếm là của ta rồi. Đại! Bao ở nó! Chữ Phương Lan quát lớn. Diệp Không một điểm phản ứng đều không có, lạnh mắt thấy. Phản phất cái kia thanh phi kiếm căn bản không phải pháp bảo của hắn. Đã nhìn thấy trên thân Trầm Bích Ô Kim kiếm, đột nhiên có vô cùng nhỏ vụn kim quang sáng lên, lốm đa lốm đốm, dường như che kín màu vàng ngôi sao, lại dường như là vô số con mắt tại cười nhạo chữ Phương Lan vô tri. Bâu! Kiếm trên hạ thể phát ra một tiếng kiếm minh. Cái kia trương bao hết vô số pháp bảo khăn gấm, giờ phút này tự giống như một tờ giấy trắng đồng dạng, bị đơn giản xuyên thủng. Ngân cầu vòng dạng phi kiếm bắn thẳng đến chữ Phương Lan. Chữ Phương Lan đã ngây dại. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Pháp bảo của ta cái gì đều có thể bao ở, như thế nào sẽ bị hư hao? Bất quá cũng không tới phiên nàng đa tưởng rồi. Trầm Bích Ô Kim kiếm đã đâm vào nàng linh khí hộ thuẫn bên trên. Không có tiếng vang, cũng không có quang bạo, thậm chí chữ Phương Lan đều không có cảm giác được. Trầm Bích Ô Kim kiếm xem hộ thuẫn vi không có gì, thoáng một phát vào đi. Phúc địa thoáng một phát, một cái chải lấy cao cao búi tóc thanh tú đầu lăn rơi xuống. Chữ Phương Lan trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không cam lòng, nghi hoặc. Chữ Phương Lan thân thể vừa chết, lập tức héo rút. Cuối cùng, thân thể của nàng cùng đầu, vậy mà đã trở thành một trương dày đặc họa vẽ giấy. Lại nói tiếp, chữ Phương Lan kim đang bay ra, họa vẽ giấy thiêu đốt không còn. Diệp Không thật cũng không diệt nàng kim đang. Nhìn xem nàng kim đang theo nóc nhà vỡ ra chỗ đào tẩu. Diệt sát chữ Phương Lan động tác quá nhanh, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Đợi chữ Phương Lan kim đang đào tẩu, lúc này mới có tất cả phản ứng. Họa mơ ma tôn nguyên một đám nữ tử mặt xám như tro. Cái này Diệp không quá mạnh mẽ. Diệp sát một cái kết đan lão tổ cùng chơi tựa như. Muốn tiêu diệt các nàng những này trúc cơ chân nhân. Đây không phải là giống như lấy đồ trong túi. Cái này Diệp không thật sự thật là quỷ dị. Trong chớp mắt theo phàm nhân nhảy đến giả đan còn chưa tính. Có thể rõ ràng liền cả pháp bảo đều đã có. Còn là một lợi hại như vậy pháp bảo. Các nàng thật muốn hỏi hỏi hắn, ngươi lại để cho mặt khác trúc cơ chân nhân sống thế nào à? Mà Nghiêm gia mọi người lại hưng cao mạo liệt rồi. Nghiêm Phúc tranh thủ thời gian tới. Chúc mừng cậu tu vị mãnh liệt thăng. Pháp bảo cường hoàn. Nghiêm gia được cứu rồi. Diệp không gật gật đầu. Đối với mặt khác họa mơ ma tôn đệ tử quát. Còn không mau rút lui kiếm trận. Các ngươi cũng muốn cùng chữ Phương Lan đồng dạng kết cục sao? Mà trong kiếm trận, Nghiêm Phong Vân thì là mặt mo đỏ lên. Thừa dịp người không sẵn sàng. Đem mình chày giả thuốc pháp bảo nuốt vào. Ai? Thật sự là mất mặt a. Vừa rồi cùng Diệp không nói. Chính mình pháp bảo nhiều lợi hại. Bây giờ người ta xuất ra một cái. Cái kia mới là thật lợi hại. Người phi kiếm kia vừa có mặt. Người khác pháp bảo đều không có ý tứ ra bên ngoài nhổ ra. Ngươi lại để cho kết đan lão tổ có sống hay không rồi hả? Được. Diệp không bất quá nhổ ra một cái pháp bảo. Tự lại để cho trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ đều không có đường sống. Những cái kia họa mơ ma tôn đệ tử trông thấy chữ Phương Lan treo rồi. Nào dám dông dài. Tranh thủ thời gian rút lui kiếm trận. Nhưng vào lúc này, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến cực lớn một tiếng. Rầm ào ào. To như vậy đại sảnh đỉnh lại bị toàn bộ xốc hết lên. Một cái đạp trên phi kiếm nữ tử, nhẹ nhàng lập giữa không trung, lạnh mắt thấy phía dưới người chúng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 717. Chư trưởng lão. Trông thấy người này vừa xuất hiện. Những cái kia ủ rũ họa mơ ma tôn các đệ tử lập tức cùng đánh cho máu gà châm đồng dạng. Đều tinh thần tỉnh táo. Riêng phần mình cầm phi kiếm. Ẩn ngực. Trừng mắt Diệp không. Người đến đúng là họa mơ ma tôn trưởng lão. Giờ phút này họa mơ ma tôn người cầm quyền Chư Lăng Phi. Hoàng Thi Thi ly khai họa mơ ma tôn. Đi ra ngoài thể nghiệm phàm nhân sinh sống. Cũng không biết muốn trải qua mấy đời sinh hoạt tài năng hóa thần. Nói cách khác ít nhất phải có trên trăm năm sẽ không trở về. Cờ. Áo này Chư Lăng Phi cho rằng chờ đến cơ hội. Cùng hai người khác trưởng lão mặt lão cùng tiểu oanh oanh bất đồng. Chư Lăng Phi đối với nam nhân hứng thú không lớn. Nàng càng cảm thấy hứng thú chính là quyền lực. Nàng oa thiết cái loại này cao cao tại thượng. Bị quỳ bái cảm giác. Lý Thần Uyển tại thời điểm nàng không có cơ hội. Không thể tưởng được Lý Thần Uyển đi rồi. Nàng còn không có cơ hội. Cái này làm cho nàng phi thường phiền muộn. Thậm chí phái người đi ra ngoài tản Hoàng Thi Thi lời đồn. Mà bây giờ Hoàng Thi Thi cũng đi rồi, nàng rốt cục đã có cơ hội. Tuy nhiên nàng hay vẫn là trưởng lão danh hiệu, thế nhưng mà trên thực tế, nàng cũng đã là tôn chủ rồi. Bất quá đợi nàng đứng ở cái này độ cao, nàng mới phát hiện tôn chủ không phải tốt như vậy đem làm. Vấn đề lớn nhất là không thể phục chúng. Ngươi tôn chủ không thể đối với trong tôn có cống hiến. Không thể đề cao mọi người đẳng cấp. cũng không thể đề cao mọi người đãi ngộ. Ngươi cái này tôn chủ sẽ rất khó làm cho người tin phục. Hoàng Thi Thi một làm tôn chủ lập tức thắng hơn 100 triệu linh thạch pháp khí cùng bảo vật. Trong tôn mỗi người có phần. Lập tức đã nhận được tất cả trưởng lão cùng các đệ tử ủng hộ. Cho nên Chư Lăng Phi cũng muốn đối với trong tôn làm điểm cống hiến. Làm ra điểm danh đường. Cải thiện mọi người sinh hoạt. Như vậy làm cái gì đấy? Vừa vạn Nghiêm gia trắng trợn bán ra cực phẩm đại hoàng đan cùng cực phẩm dưỡng nguyên đan, cái này làm cho nàng thấy được hy vọng. Nếu là đem cái này hai chủng đan dược cho làm ra lũng đoạn, cái kia trong tôn các đệ tử nhất định mỗi người đều rất cảm tạ chính mình. Đồng thời cũng có thể cho trong tôn sáng tạo hạng nhất trường kỳ thu nhập. Chư Lăng Phi động nổi lên lệch ra đầu óc, cái này mới có trước khi một màn. Vốn đang lo lắng Ngọc Tí thần quân Tử Viêm Long sẽ ra mặt. Thế nhưng mà đợi một thời gian ngắn, rõ ràng nghe được Tử Viêm Long phải phi thăng tin tức. Cái này làm cho nàng không thể chờ đợi được địa tự động thủ. Đối với Nghiêm gia cùng Diệp Không, Chư Lăng Phi cũng không có hảo cảm. Cũng không có cái gì khách khí. Trực tiếp lại để cho chính mình đệ tử đắc ý nhất chữ Phương Lan dẫn người đến đây minh đã đoạt. Tại Chư Lăng Phi nghĩ đến. Việc này cần phải không khó. Nghiêm gia chính là một cái Nghiêm Phong Vân là kết đan tu vị. Hắn lão bà cùng con gái đều là trúc cơ chân nhân. Còn lại mấy cái bên kia hạ nhân đều là luyện khí tiểu tu. Hẳn là rất dễ dàng đến tay đấy. Thế nhưng mà đợi chữ Phương Lan đi ra ngoài, Chư Lăng Phi lại có chút không yên lòng. Dù sao, chuyện này đối với nàng mà nói, vẫn tương đối trọng yếu đấy. Quan hệ nàng tôn chủ vị có thể hay không ngồi vững vàng, như thế nào hội không trọng yếu đâu này. Vì vậy, Chư Lăng Phi cũng sau đó cùng đi theo rồi. Một mực ẩn tại bên ngoài trong xe không có ra mặt. Thật không nghĩ đến tin tức tốt không đợi đến, đợi đến lúc dĩ nhiên là chữ Phương Lan chạy đi kim đan. Chư Lăng Phi giận dữ. Cái này chữ Phương Lan cùng nàng vẫn có chút thân thiết quan hệ. Lại là học trò cưng của nàng. Cho nên, giờ phút này tự thân xuất mã rồi. Diệp Không? Ngươi có biết tội của ngươi không? Chư Lăng Phi đứng tại giữa không trung, lạnh giọng quát. Biết tội. Diệp Không cười lạnh một tiếng. Đối với nữ nhân như vậy thật sự là căm tức. Lưu manh tập tính thoáng một phát đốt nấu. Mở miệng mắng moa nó. Ta biết mẹ của ngươi tội a. Ngươi thừa Diệp tôn chủ không tại làm sằng làm bậy. Là vì vọng động việc binh đao. Ngươi xem rồi Nghiêm gia đang dược không tệ tự sinh ý đồ xấu. Là vì tham tài bất nhân. Ngươi phái người lại tới đây tùy ý phá hư minh đoạt đan phương. Là vì nhập thất cướp bóp. Ngươi nói con mẹ nó ngươi còn hỏi ta biết tội. Ta đều muốn hỏi ngươi biết tội không biết tội. Chư Lăng Phi bị hắn mắng được cứng họng. Lập tức giận dữ tốt ngươi Diệp Không. Xảo ngôn lệnh sắc. Thế gian này hết thảy đều vì có thực lực người có được. Nghiêm gia thực lực không bằng ta, nhất định phải cho ta đan phương. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không tới lấy. Diệp Không cũng không khách khí. Trực tiếp tế ra trầm bước ô kim kiếm. Một đạo màu bạc cầu vòng thẳng đến không trung Chư Lăng Phi. Chính là pháp bảo cũng dám tập kích ta. Chư Lăng Phi hai tay giang ra. Anh khóa không gian. Anh khóa không gian là nguyên anh tu sĩ thường dùng nhất. Cũng hữu hiệu nhất giam cầm pháp thuật. Chư Lăng Phi đưa tay liền khiến cho đi ra. Muốn khống chế được Diệp Không pháp bảo phi kiếm. Thế nhưng mà trầm biết ô kim kiếm từ lúc thương bắt phàm người khu vực tự phá qua anh khóa không gian. như thế nào lại bị khóa ở? Chỉ thấy trên phi kiếm điểm màu vàng lại một lần lập lòe, thoáng một phát đột phá không gian, đánh úp về phía Chư Lăng Phi. Chư Lăng Phi không nghĩ tới cái thanh này pháp bảo lợi hại như thế, vậy mà có thể đột phá anh khóa không gian. Lập tức phi kiếm đánh úp lại. Nàng tranh thủ thời gian một cái thuấn di tránh qua. Tránh né đi. Không tệ pháp bảo nha. Chư Lăng Phi gật gật đầu nói ra. Không thể tưởng được ngươi quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Gần kề một năm thời gian. Liền từ phàm nhân biến thành giả đan chân nhân. Rõ ràng còn luyện ra như thế bá đạo pháp bảo. Quả nhiên không thể coi thường. Nàng lại nhìn xem Trầm Biết Ô Kim kiếm. Gật đầu nói cái thanh này pháp bảo thuộc về ta. Ta muốn cầm trở về nhìn xem đến cùng là dạng gì pháp bảo. Rõ ràng phá phòng thủ năng lực mạnh như thế. Diệp không cười lạnh nói. Lại là một cái dõng dạc nữ nhân. Vừa rồi một cái muốn lấy ta pháp bảo đã thành kim đan. Hẳn là Chư trưởng lão cũng muốn trở thành nguyên anh trạng thái. Chư Lăng Phi sạc nở nụ cười một tiếng. Ngươi chớ có càng rỡ. Vừa rồi ta đệ tử kia bất quá mới được là kết đan trung kỳ tu vị. Lại không nghĩ tới ngươi pháp bảo bá đạo. Lúc này mới trúng chiêu. Mà bây giờ ngươi gặp ta. Chư Lăng Phi nói xong. Ánh mắt ngưng tụ. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ khí thế thoáng một phát đẩy ra. Ở đây tất cả mọi người bộ bị tức thế sở nhiếp. Động đều không nhúc nhích được thoáng một phát. Một cái nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ uy lực là ngươi không thể tưởng tượng đấy. Chư Lăng Phi chợt quát một tiếng tay phải một ngón tay Trầm Biết Ô Kim kiếm. Họa cảnh thuật. Này họa cảnh thuật là họa mơ ma tôn độc môn nguyên anh thần thông. Sử dụng về sau. Có thể bắt chước được một cái sấp xỉ hóa thần thần quân ý cảnh không gian. Sự đối phương pháp bảo bị cách ly. Phía dưới mọi người đã nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên triển khai một trương hùng vĩ tranh sơn thủy cuốn. Vẽ lên có sông núi sông lớn. Có mây trắng thương hạt. Có cây xanh hoa hồng. Đồng thời, còn có thể nghe thấy miêu miêu tiên âm nhộn nhạo. Mà cái thanh kia Trầm Biết Ô Kim kiếm phản phất cũng nghe thấy tiên âm. Không còn có vừa rồi uy mãnh. Đung đưa bay về phía hư không bức họa cuộn tròn. Phản phất muốn bị hút đi vào. Tưởng đoạt ta pháp bảo. Ngươi nằm mơ. Diệp không cường đề một luồng linh khí. Vậy mà tại Chư Lăng Phi uy áp trong lăng không bay lên. Diệp không đuổi theo pháp bảo của mình, thò tay một phát bắt được, sau đó, đem Trầm Biết Ô Kim kiếm giơ cao khỏi đầu. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ. Diệp không giận dữ. Lại đem Trảm Không kiếm quyết tầm thứ hai cho khiến đi ra. Tầm thứ nhất kiếm khí hóa ti hắn đã sử địa thuần thuộc rồi. Có thể tầm thứ hai bởi vì tu vị quan hệ. Nhưng vẫn không thi triển ra. Mà bây giờ Diệp không tu vị phóng đại. Khoảng cách kết đang bất quá một bước ngắn. Rất dễ dàng sẽ đem tầm thứ hai cho khiến đi ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 718 M. Ân kiếm này có thể nói kinh thiên động địa. Kiếm tu uy lực không phải bình thường cường đại. Tương đương sơ. Cảnh toàn lão tổ một kiếm này. Thế nhưng mà liền cả nguyên anh sơ kỳ kim thi đều chặn. Chỉ thấy một đạo từ phía trên kiếm khí bay vút lên. Cái kia bạch quang độ sáng phản phất lôi điện. Kiếm quang thành một đạo hùng vĩ độ công. trảm ở trên hư không bức họa cuộn tròn bên trên. Rầm rầm rầm. Cực lớn nổ vang không ngừng nhớ tới, đinh tai nhức óc, toàn bộ thiết họa cảnh người cũng nghe được cái này nổ vang. Trảm không kiếm quyết tầm thứ nhất là đem kiếm khí ngưng kết. Mà tầm thứ hai thì là đem kiếm khí xác nhập. Diệp không cái này một đạo kiếm khí ở bên trong. Lại ẩn chứa trăm đạo. Thiên đạo kiếm khí. Kiếm khí liên tục không dứt. Thoáng một phát đón lấy thoáng một phát. Không để cho đối phương bất luận cái gì thở dốc. Không ngớt không ngừng nghỉ. Đây chính là thử hận miên miên vô tuyệt kìa. Một kiếm không phá ta liền trảm ngươi trăm kiếm, thiên kiếm, cuối cùng có một kiếm, phá ngươi pháp thuật. Cái này kiếm ý chính thiết hợp Diệp không tính cách, sử dụng tới cũng là tương đương thuận tay. Rốt cuộc. Họa cảnh thuật hư hóa đi ra bức họa cuộn tròn nhịn không được rồi. Oanh địa một tiếng. Triệt để sụp đổ. Bạo ở vô hình. Cái này mà ngay cả Chư Lăng Phi đều kinh đã đến. Này họa cảnh thuật tuy nhiên không phải mình lợi hại nhất chiêu. Nhưng cũng là nguyên anh chuyên dụng thần thông a. Kết đan lão tổ đều không thể đánh tan, mà cái này mới giả đan cảnh giới chân nhân lại có thể một kiếm đánh tan. Đáng sợ nhất chính là cái này kiếm khí ra sao chủng ma công đâu này. Như thế nào như thế địa cường đại. Uy lực quả thực làm cho người ta liếu lưỡi. Nếu là đợi tiểu tử này lại đột phá mấy tầm, cái kia chính hắn một nguyên anh chân quân còn dùng hổn mà. Chư Lăng Phi thật sự động sát tâm. Vốn nàng muốn dạy dỗ thoáng một phát Diệp không, chiếm hắn lợi hại pháp bảo còn chưa tính. Dù sao nàng được cân nhắc đến Diệp không cùng Tử Viêm Long cùng Hoàng Thi Thi quan hệ. Mà khi trông thấy Diệp không thể hiện ra thực lực siêu cường. Nàng nổi lên sát tâm. Như vậy địch thủ. Lưu hắn không được. Sớm muộn thành vi tâm phúc của mình họa lớn. Hảo cường kiếm khí, nếu ta chỉ là vừa kết anh chân quân, nói không chừng thật đúng là muốn thiệt thòi lớn. Thế nhưng mà, ta là nguyên anh hậu kỳ chân quân. Cho nên, mặc dù ngươi cường thịnh trở lại, cũng y nguyên không là đối thủ của ta. Chư Lăng Phi hét lớn một tiếng. Hai tay chỉ hướng Diệp không. Chỉ thấy trong hai tay đồng thời bắn ra ngũ sắc quang hoa. Cái kia vầm sáng sắc bén như kiếm. Nếu như ôm tùm lưỡi đao. Bắn thẳng về phía Diệp không. Họa mơ bút kiếm. Truyền thuyết họa mơ ma tôm phá núi cổ tu sĩ. Vẽ tranh lúc có chỗ lĩnh ngộ. Dùng cường đại linh khí vi bút. Dùng đại địa vạn vật vi cuốn. Giống như bút giống như kiếm. Vẽ ra trong nội tâm mộng tưởng đồ cuốn. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực. Cái kia là có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đấy. Không phải một ngày nghỉ đan chân nhân có thể chống lại. Mặc dù Diệp không cường thịnh trở lại cũng ngăn không được lần này. Đương nhiên, Diệp không cũng sẽ không biết ngu xuẩn đến đi ngăn cản, đánh không lại tự tránh chứ sao. Ngay tại hắn vừa định trốn vào Tỳ Bà Châu không gian lúc bên cạnh hắn lại đột nhiên thuấn di đến một người. Một nữ tử. Khuôn mặt hơi có vẻ thành thục. Dáng người càng là thuộc địa rối tinh rối mù. Đặc biệt là trước ngực một đôi cực đại ngọc dưa. Trực tiếp có thể cho nam nhân phóng huyết. Họa mơ bút kiếm. Khai sơn tổ tiên dùng hắn đến vẽ ra ưu mỹ động lòng người chi cảnh. Mà ngươi lại chỉ muốn vẽ ra ngươi đáy lòng tư dục. Lại có thể nào phát huy trong đó uy thế? Đến nữ tử hừ lạnh một tiếng. Như sóng nước dạng ốm tay áo vung lên. Cái kia ngũ sắc bút kiếm vậy mà lập tức bị tản ra. Toàn bộ biến mất. trông thấy nàng này. Phía dưới những cái kia họa mơ ma tôn đệ tử toàn bộ mặt xám như tro. Toàn bộ phúc thông quỳ xuống. Đủ thân bái nói. Cung nghênh tôn chủ. Chư Lăng Phi cũng ngây ngẩn cả người, cả kinh nói, Hoàng Thi Thi, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên chung quanh hừ lạnh một tiếng, chúng ta đều đã đến. Chư Lăng Phi đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy Mặt lão cùng Tiểu Oanh Oanh trưởng lão cũng tới. Phía sau còn có một mảng lớn tất cả đường đệ tử. Ngươi không có ly khai thiết họa cảnh. Chư Lăng Phi lần này xem như đã minh bạch. Hoàng Thi Thi nhạt cười nhạt nói, không đem chuyện của ngươi xử lý sạch ta làm sao có thể yên tâm rời đi đâu này. Nguyên lai ngươi cho ta hạ cái bẫy. Chư Lăng Phi nhìn hầm hầm Hoàng Thi Thi. Hoàng Thi Thi lắc đầu. Kỳ thật không phải cái bẫy. Chỉ là một khảo nghiệm. Như ngươi thành thành thật thật. Hảo hảo quản lý bổn tôn. Ta cũng tự thực rời đi trải qua mấy đời phàm nhân sinh hoạt đi. Có thể ngươi không có. Chư Lăng Phi cả giận nói. Ta tại sao không có? Ta đây cũng là vì họa mơ ma tôn. Cực phẩm đại hoàng đang cùng cực phẩm dưỡng nguyên đang phương đạt được. Ta tôn đệ tử lại có một loại có thể đại lượng phục dụng đang dược. Còn có thể kiếm lấy linh thạch. Tôn chủ ta xin hỏi ngươi ta ở đâu sai rồi. Hẳn là cũng là bởi vì tên mặt trắng nhỏ này cùng ngươi thật không minh bạch lại để cho tôn chủ đau lòng. Chư Lăng Phi trước mặt mọi người nói loại sự tình này. Hoàng Thi Thi đương nhiên là giận dữ. Cũng không giải thích rồi. Quát. Chư Lăng Phi. Dựa vào ngươi vu tội tôn chủ. Phát ra đối với ta bất lợi một vốn một lời tôn danh dự có tổn hại tin tức. Ta có thể xử lý ngươi. Bất quá, niệm tại ngươi là chúng ta đồng môn phân thượng ta không thể giết ngươi đi cho ta diện bích 1000 năm a. Hoàng Thi Thi nói xong. Khoát tay. Chỉ thấy trắng như tuyết tùm trong tay ngọc. Xuất hiện một chỉ nho nhỏ bảo tháp. Tiểu tháp vừa ra tới. Lập tức biến lớn. Đồng thời. Tháp bên trên từng cửa sổ đều sáng lên ánh sáng màu đỏ. Nhìn kỹ. Này tháp cùng sở hữu tầng 7. Mỗi một tầng đều là màu sắc bất đồng. Thất khiếu linh lung tháp. Chư Lăng Phi trông thấy này tháp. Lập tức quá sợ hãi. Nguyên lai cái này thất khiếu linh lung tháp cũng không phải là diện bích đơn giản như vậy. Chỗ đó bên cạnh là chuyên môn nhốt cừu nhân đấy. Ngươi ngẫm lại có đem cừu nhân tồn tại bên trong, lại để cho hắn an tâm tu luyện mà. Đương nhiên không biết. Tháp bên trong giống như luyện ngục. Mỗi một tầng đều có không đồng dạng như vậy tra tấn. Đem làm ngươi thói quen tầm này lại hội tiến vào tiếp theo tầm. Tự là lại để cho giam giữ chi nhân thống khổ. Chư Lăng Phi cả kinh nói, tôn chủ, ngươi vậy mà vì tiểu tử này muốn tra tấn ta 1000 năm. Không phải vì hắn, là ngươi trừng phạt đúng tội. Hoàng Thi Thi diện một ngưng tụ, nguyên anh đại viên mãn khí thế thả ra, nâng trong tay bảo tháp, uy phong lẫm lẫm. Tôn chủ tha cho ta đi. Chư Lăng Phi rốt cuộc biết sợ hãi, nàng vội vàng quỳ xuống dập đầu. Đã muộn. Hoàng Thi Thi một tay nắm tháp, một tay chỉ Chư Lăng Phi quát cho ta thu. Không muốn. Chư Lăng Phi đột nhiên lại nghĩ đến cái gì. Biến hóa nhanh chóng trở thành bộ mạng bức họa cuộn tròn. Hụ. Ta cho tôn chủ làm nô bột. Hoàng Thi Thi làm sao lý nàng, khẽ nói, ngươi tu vị còn không bằng, ta muốn ngươi làm gì dùng. Thu, thất khiếu linh lung tháp dưới nhất bên cạnh một tầng màu đỏ cửa nhỏ. Đột nhiên ba đệ một tiếng bắn ra. Bên trong một đạo chùm tia sáng chiếu Lao Chư Lăng Phi biến thành bức họa cuộn tròn. Đón lấy đã nhìn thấy bức họa cuộn tròn dọc theo chùm tia sáng. Cuốn nhấp nhô lấy. Bay về phía một tầng trong cửa nhỏ. Ở giữa còn nghe thấy Chư Lăng Phi thê thảm la lên. Không muốn a ba. Cửa nhỏ một cửa chùm tia sáng biến mất. Chư Lăng Phi bị thu tiến thất khiếu linh lung tháp. Có thể Hoàng Thi Thi lại trong nội tâm cả kinh. Bởi vì Chư Lăng Phi tại tiếng tháp một cái chớp mắt. Như kỳ tích địa biến mất. Phi thường hữu dị. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Bị thất khiếu linh lung tháp chùm tia sáng bao phủ. Lại vẫn có thể đào tẩu. Không đúng, không phải đào tẩu. Là bị những người khác không gian pháp khí cho lấy đi rồi. Hơn nữa người này không gian pháp khí nếu so với thất khiếu linh lung tháp lợi hại rất nhiều. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 719. Hờ. Hoàng Thi Thi sang giọng hai mắt hoàng tỏa ra bốn phía. Có thể đứng tại bên người nàng đấy. Cũng chỉ có Diệp Không. Những người khác đứng địa xa xôi. Không gian pháp khí thu thứ đồ vật cũng có khoảng cách đấy. Nếu như vậy, duy nhất có thể chỉ có Diệp Không. Nếu như là những người khác. Hoàng Thi Thi nói không chừng còn không tin. Thế nhưng mà Diệp Không. Người này cho người kinh hỉ nhiều lắm. Có một không gian pháp khí cũng rất bình thường. Hoàng Thi Thi truyền âm nói tiểu tham tiền. Ngươi có ý tứ gì ta giúp ngươi trị nàng. Ngươi lại cứu đi nàng. Diệp Không vẽ mặt người vô tội. Cái gì nha ta cứu ai rồi hả. Ta động cũng không có nhúc nhích. Chư Lăng Phi không phải ngươi lấy đi hay sao. Nàng không phải là bị ngươi thu vào tháp lý rồi hả? Tất cả mọi người trông thấy đấy. Thực không phải ngươi thu hay sao? Hoàng Thi Thi nhìn xem người nào đó con mắt. Cuối cùng chỉ có bán tín bán nghi gật đầu. Được rồi. Dù sao nữ nhân này đối với ta không có gì dùng.